Trấn Quan Âm, chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi ta nghe thấy con số này, trong lòng ta cũng là thoáng trầm xuống, Ân Đình Đình nói, đây là bảo thủ nhất một cái ước đoán, hơn nữa còn là căn cứ dĩ vãng số liệu để suy đoán. Thế nhưng lần này thánh chỉ xuất thế, khẳng định cũng có người thu hoạch rất nhiều, cũng tỉ như ta đang ở thánh chỉ sau đó tiến nhập nửa bước thiên sư kỳ, đương nhiên ta trong đó còn có họ Hoàng Phủ Huyên Nhi cho ta một viên tẩy tùy quả trợ giúp, nếu không, cảnh giới của ta vậy cũng còn cần một chút thời gian mới có thể tiến nhập nửa bước thiên sư kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 36 cá nhân, cộng thêm 10 cái lời nói, chính là không sai biệt lắm 50 người. Nhưng mà mấy cái chữ này tương đối bảo thủ, hơn nữa là một chính là không sai biệt lắm 60 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta ngược lại hít một hơi lương khí, xem ra lần này đến rồi Thánh Điện Chi Hậu cũng sẽ là có một hồi chiến đấu kịch liệt a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo từng bước nhiều người từ bế quan trong đi ra, lần này Ân Đình Đình nhìn về phía đại gia, mang trên mặt tự nhiên cười nhạt. Nhìn ra được lần này mọi người thu hoạch cũng không tệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá có thể khẳng định là còn lại người của gia tộc khẳng định cũng có không nhỏ thu hoạch. Như vậy bọn họ chắc cũng sẽ mất đi tiếp tục tại ngoại vi chơi đùa trò chơi kiên trì, cho nên kế tiếp chúng ta thẳng đến Thánh Điện, đến rồi Thánh Điện Chi Hậu, sẽ còn có một trận chiến đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo Ân Đình Đình thanh âm sau khi truyền ra, tại chỗ rất nhiều người đều là hít sâu một hơi, rõ ràng cho thấy đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Xuất phát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Đình Đình cuối cùng lên tiếng, chúng ta là mọi người ly khai nơi này, đi trước Thánh Điện ngồi ở phương hướng chạy đi. Đến rồi Thánh Điện Chi Hậu, như vậy cuối cùng cạnh tranh đồ đạc chính là thú hồn lực, rất nhiều người có thể không thỏa mãn trong tay thú hồn lực lượng, muốn có được càng nhiều hơn thú hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao thú hồn lực lượng càng nhiều, có thể cưỡi ra truyền thừa cũng chính là càng cường hãn. Kỳ thực có đôi khi ta đang suy nghĩ, vì sao Thánh Điện người cần thú hồn lực lượng để làm vì mở ra phong ấn năng lực. Vì sao không phải thiên phú, thậm chí năng lực lĩnh ngộ khảo nghiệm đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hết lần này tới lần khác cần cái này thú hồn lực lượng. Suy nghĩ một chút, ta cảm thấy rất có thể là Thánh Điện người cảm thấy cần thú hồn lực lượng làm mở ra phong ấn năng lực chỉ là vì làm cho tiến đến lịch luyện người đi đánh chết yêu thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ở trong thực chiến trở nên mạnh mẽ tu sĩ, mới là thật cường, một người manh mục khổ tu thực lực tăng cường sau đó, có thể đối mặt rất nhiều đối thủ cũng không có vấn đề. Nhưng khi đối mặt một cái đồng đẳng cấp hơn nữa còn là trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ người, như vậy cái này chỉ biết là mê đầu tu luyện, tuyệt đối không phải đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là một cái tốt nhất tham chiếu. Theo chúng ta tới gần Thánh Điện, kỳ thực cách khoảng cách thật xa, chúng ta cũng đã mơ hồ chứng kiến xa xa nam một tòa kiến trúc to lớn, chuẩn xác mà nói, đây là một tòa to lớn núi cao, giá cao sơn phảng phất là bị chặn ngang chặt đứt, mà to lớn kia cung điện thì tựa hồ từ nơi này bị chém đứt trên ngọn núi kiến trúc lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như nói phía trước phù không thành làm cho một loại cảm giác rung động, như vậy trước mắt Thánh Điện chính là lớn, vô cùng lớn, ở giữa chúng ta nhìn rõ ràng nhất hẳn là vẫn chỉ là ngọn núi cao nhất mà thôi, những ngọn núi xung quanh trên vẫn là có vô số cung điện kiến trúc. Thánh Điện đã từng bên trong vùng thế giới này mạnh nhất tông môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ai sánh bằng Thánh Điện thực lực chính là chỗ này trên cổ di tích trong mạnh nhất. Chúng ta bây giờ phần thực lực này, nếu như toàn lực chạy đi chạy tuyệt đối là không thua thông thường xe cộ 120 km mỗi giờ tốc độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. May là tình huống như vậy phía dưới, chúng ta xấp xỉ thời gian 3 tháng, chỉ có đạt được Thánh Điện này, ta cũng không biết tứ đại gia tộc nhân đến cùng biết cái này trên cổ di tích rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng cực kỳ kỳ quái là, bốn đạo tiến nhập trên cổ di tích đại môn, phảng phất phân bố ở bốn cái cùng thánh điện khoảng cách đều không khác mấy vị trí, đây chẳng lẽ là để cho tiện tứ đại gia tộc nhân tiến nhập cái này trên cổ di tích vẫn là thuận tiện đến đây thánh điện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những thứ này nhìn như tầm thường tỉ mỉ, thời khắc này trong lòng ta lại không rõ có chút quan tâm. Đây là vừa khớp vẫn là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chư vị, phía trước chính là thánh điện chỗ. Lúc này, phía trước dẫn đường Ân Đình Đình dừng lại thân hình, hiện tại chúng ta khoảng cách thánh điện hẳn còn có hơn nửa canh giờ lộ trình, nhưng nhìn đến thánh điện đã phá lệ rõ ràng, thậm chí chúng ta xa xa cũng có đội ngũ đang hướng phía trong thánh điện đuổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại cũng không có người tùy tiện phát động chiến đấu, bởi vì hết thảy đều phải các loại tiến nhập thánh điện chi hậu tất cả mọi người không nóng này cái này trong chốc lát nửa khắc thời gian. Đi thôi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một lát Ân Đình Đình lần thứ hai lên tiếng, chúng ta một nhóm 30 người tiếp tục hướng phía trước đi ra, lại nói tiếp chúng ta từ đi vào thánh điện phạm vi, đến đạt được thánh điện cũng chỉ là đã trải qua một trận chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến đấu này chính là cùng Trung gia họ Trung Ly, sau đó chúng ta tổn thất 2 người, họ Trung Ly bên kia tổn thất 3 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá tiến nhập thánh điện chi hậu, chiến tranh hiển nhiên cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đạo cửa đá khổng lồ, bất quá cửa đá này là không trọn vẹn, đã từng chiến đấu phát sinh đem điều này địa phương phá hủy rất nghiêm trọng. Chung quanh này trên ngọn núi kiến trúc ta thấy phá hủy cũng rất nghiêm trọng, chỉ có ngọn núi cao nhất to lớn kia kiến trúc tựa hồ bảo tồn rất hoàn hảo, ở nơi này dạng dưới tình huống, chúng ta không có ở bên ngoài dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp đi trước thánh điện ngọn núi cao nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi chúng ta đạt được thánh điện ngọn núi cao nhất sau đó, chứng kiến rất đúng đội ngũ đã dẫn đầu đã tới cái chỗ này, đây là một mảnh to lớn luyện tập võ nghệ sân rộng. Ta đơn giản nhìn một chút, ít nhất là Huyền Vũ Tông Na diễn võ trường chừng 10 lần lớn như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tới luyện tập võ nghệ sân rộng sau đó, ta cũng cảm giác được bầu không khí có chút bất đại đối kính, bởi vì từng cái con mắt đều là không gì sánh được cảnh giác nhìn đối phương. Tìm một chỗ, đại gia nghỉ ngơi một chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Đình Đình nhìn mọi người lên tiếng, nghe vậy, có người không hiểu hỏi. Cửu cô nương, chúng ta bây giờ không phải hẳn là cảnh giác đề phòng bọn người kia sao? Đối với lần này Ân Đình Đình chỉ là nhàn nhạt trả lời. Yên tâm đi, người đến đông đủ sau đó, còn có một ít chuyện muốn thương nghị, toàn bộ thương nghị xong sau đó, mới có thể tiến hành chiến đấu sau cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Đình Đình nghe được lời này đã nói rất rõ rồi, bây giờ còn chưa phải là chiến đấu điều kiện tốt nhất thời điểm, rất hiển nhiên, người khác cũng sẽ không nhanh như vậy phát động chiến đấu. Làm từng nhánh đội ngũ đạt được sau đó, ta phát hiện nhân số thực sự thiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 2 ngày sau, mọi người đã tới quảng trường này trên, ta đơn giản tính một chút. Ít nhất, thiếu 300 người, những người này khẳng định đều là tại nơi bên trong thánh trì bị diệt rơi. Trong đội ngũ của chúng ta truyền đến nhỏ nhẹ tiếng nghị luận, ta có thể từ nơi này chút tiếng nghị luận trong, cảm thụ được những người này may mắn, có thể bọn họ cũng không có đạt được càng nhiều hơn yêu thú tinh huyết dùng để tẩy tủy thế nhưng bọn họ còn sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà rất nhiều người đều chết ở bên trong thánh trì, nếu như trước đây không phải Ân Đình Đình ngăn trở bọn họ tham lam, như vậy chúng ta bây giờ cái đội ngũ này tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy người. Bất quá đối với những nghị luận này tiếng Ân Đình Đình cũng không hề để ý tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, giữa sân rốt cục có người lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, nếu đều đến chỗ này, ta xem đại gia thì không cần lãng phí thời gian a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.